Chi Nông Tâm, chương 84, chương 65, 2, gocchuyenaudio.com. Không phải tiểu môn tiểu hộ gì chứ, trong nhà cũng không có mấy người, càng thêm không có tiền nhàn rỗi tìm nhũ mẫu, hiện tại mời một người cũng phải tốn không ít tiền. Tử Lan cố ý nói, tuy nói cứu cữu một nhà đối với chúng ta có nhiều chăm sóc nhưng là cũng không thể toàn dựa vào người ta. Thạch Lâm cùng tiểu thúc tử đều là cứu cữu giúp đỡ chăm sóc, hơn nữa toàn gia chúng ta chẳng lẽ sẽ không biết xấu hổ. Lại nói tướng công cũng không phải là loại người như vậy. Sau khi nói xong Tử Lan lại ngáp thật to, Thạch nãi nãi thấy thế liền hừ lạnh một tiếng mang theo mọi người rời đi, Tử Lan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi sau đó lại nghe Thạch Hữu Lương nói, đừng để ý lời của các nàng, hiện tại Thạch gia những ngày sau này cũng không tệ, không có gì cần giúp đỡ, Tử Lan liền quẳng xuống chuyện này. Không lâu sau Thạch Hoa Sen một nhà cũng dọn đến Ký Thành làm mua bán nhỏ, Thạch Hoa Sen vốn là người tham lợi, tướng công nàng cũng không thua kém bao nhiêu, mỗi lần tới nhà Tử Lan, trong nhà cũng sẽ thiếu một ít đồ, đứa bé của bọn họ cũng không tĩnh tâm, không phải la to nói lớn, thì có lúc không như ý còn có thể đánh người, đều làm Tử Lan phiền chết đi được, liền sáng sớm ôm đứa bé vào phủ thứ sử. Trong nhà đóng kín cửa, ngăn trở hai vợ chồng Thạch Hoa Sen. Dương Dật An cùng Thạch Lâm muốn thi khoa cử, Tử Lan tự nhiên không thể khiến thanh danh bọn họ gặp trở ngại, vợ chồng Thạch Hoa Sen tuy rằng chọc người ghét bỏ, nhưng là cũng không thể không quan tâm, tùy ý bọn họ ở bên ngoài nói Tử Lan vợ chồng ngại bần yêu phú. Tỷ phu, người ở đây nói gì? Bọn họ nói là làm mua bán nhỏ, nhưng là 10 ngày có ít nhất 8 ngày nương nhờ trong nhà, Dương Khang An cũng phiền chết đi được, rốt cuộc không chịu được hỏa khí, lúc tướng công Hoa Sen nói muốn vào bố trang giúp đỡ tay không bổ hai khối củi hỏi. Tướng công Hoa Sen co lại rụt cổ cũng không dám nói muốn đi bố trang. Chuyện bên ngoài ta cũng không hỏi tới, một phụ nhân giữ nữ tác ở nhà mang đứa bé là được. Lại nói tướng công muội không phải giới thiệu cho tỷ phu việc gì sao? Thế nào không làm à? Thạch Hoa Sen nơi này cũng rốt cuộc nói ra yêu cầu, Tử Lan không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ta nói Tử Lan, ngươi cũng không thể như vậy à? Các ngươi cả ngày thịt cá, ngươi liền nhẫn tâm xem chúng ta một nhà. Thạch Hoa Sen thở phì phò nói. Tử Lan vốn là không có tính toán mượn thế lực cứu cữu, nhưng là đối với đường tỷ này. Nàng cũng là thật sự nhịn không được rồi. Vì vậy nhẹ nhàng nói. Đường tỷ, ngươi phải rõ ràng ngươi ở đây nói chuyện với người nào. Đừng nói bố trang không lớn, không có chuyện tình thích hợp đường tỷ phu, cho dù có thích hợp ta cũng sẽ không đồng ý đường tỷ phu tới trong nhà của chúng ta làm thợ. Chớ chê ta nói chuyện không dễ nghe, nhưng ai bảo ta có một cứu cữu quyền cao chức trọng đây. Ta nghĩ hiện tại tốt nhất thừa dịp ta còn dễ dãi, Hoa Sen tỷ sớm cách nhà của chúng ta. Nếu không, ngươi, Thạch Hoa Sen lần đầu bị Tử Lan uy hiếp rõ ràng như vậy. Dĩ nhiên là tức giận, nhưng lời kế tiếp của Tử Lan lại không thể làm nàng không để ý tới. Tử Lan nói, nghĩ đến Hoa Sen tỷ hiểu, dạo này có người tự nhiên biến mất cũng không phải việc khó gì. Còn có Hoa Sen thì tốt nhất quản trụ miệng của mình, nếu là nói cái gì chuyện không nên nói, xui xẻo cũng sẽ không chỉ có một người. Đợi sau khi vợ chồng Thạch Hoa Sen rời đi, Tử Lan lúc này mới cùng Dương Khang An hai người thổn thức không dứt, chỉ là họ. gocchuyenaudio.com, mặc dù rời đi, nhưng thù này cũng kết hạ, lúc ở cữ thuyết cũng đã bắt đầu rơi, cho nên cho dù là ra tháng Tử Lan cũng chỉ ôm nữ nhi ở trong phòng không ra khỏi cửa. Thử hai lần Tử Lan phát hiện cho dù là thân khuê nữ, mình cũng không có cách nào mang nàng vào trong không gian, liền chuyên tâm nuôi nấng khuê nữ. Không biết có phải hay không là bởi vì là thân khuê nữ của mình, Tử Lan cảm giác nữ nhi mình so với đứa bé khác càng thêm thông tuệ một chút, ngược lại còn biết bắt nạt kẻ yếu, mỗi lần Dương Khang An ở nhà, liền làm ầm ĩ, chờ Dương Khang An không ở trong nhà, thì lại nhu thuận, đáng yêu. Đại niên mùng 2, Trần Văn Thanh mang theo Lâm Thị lại mặt, bởi vì ngày lại mặt gần tới lễ mừng năm mới cho nên bỏ qua, vừa lúc lễ mừng năm mới năm nay Trần Văn Thanh cũng không có bận rộn, Trần La Thị liền dặn dò hắn mang theo Lâm Thị về nhà mẹ ở 2 ngày. Cộng thêm qua lại 6 ngày lộ trình, 12 tháng riêng Trần Văn Thanh dẫn theo Lâm Thị trở lại, nhìn Lâm Thị lơ đãng nhìn chăm chú vào Trần Văn Thanh trên mặt thẹn thùng, Tử Lan liền biết mợ đã luân hãm. Theo chân bọn họ đồng thời trở về còn có đệ đệ Lâm Thị Lâm Tân, Lâm Tân thân thể trải qua chăm sóc của Triệu Mân, đã tốt hơn không ít nhưng là vẫn không có khỏi hẳn, Trần Văn Thanh nghĩ y thuật Tần Thiên Dương không tệ nên đề nghị, Lâm Tân liền bị tổ phụ cùng mẫu thân tống đi. Năm ngoái gieo trồng 5 viên hạt sen cũng đã nảy mầm. Dáng dấp không tồi, chỉ là không biết hiệu quả như thế nào, những thứ này là chuyện Trần Văn Thanh làm, người trông nom cũng là Triệu Mân phái tới, Tử Lan cũng không chú ý đến. Lâm Tân đến khiến cho phủ thứ sử náo nhiệt không ít, đứa nhỏ này mới 8 tuổi, thật ra thì tâm tính cũng không có nhu thuận như hắn trước kia, sau khi thân thể điều trị tốt, Lâm thị cũng có chút nhức đầu phát hiện đệ đệ thật sự là đứa bướng bỉnh. May mắn cũng chỉ là bướng bỉnh mà thôi, tất cả mọi người rất là thông cảm, Dương Dật An thậm chí cảm động lây mang theo hắn cùng nhau chơi đùa vui vẻ. Hai ngày trước quân tướng công của ngươi muốn đi lên núi săn thú, ngày hôm nay lại làm ầm ĩ muốn du thủy. Lâm thị dù đoan trang bình tĩnh nhưng đối mặt với đệ đệ đã sớm không duy trì nổi. Tử Lan thấy thế chỉ là cười trộm không dứt, nàng biết Lâm thị tất nhiên vui với tình huống như thế. Trước kia Dương Dật An cũng là như thế, về sau thân thể tốt lên, cũng so ngày trước càng thêm hiếu động. Lúc ấy Dương Khang An cũng mặc cho hắn làm ầm ĩ. Làm áp lực không ầm ĩ mới lạ, chỉ là Lâm Tân hiện tại thật ra thì cũng không có khỏi hẳn, Tử Lan lại không tốt cho hắn sử dụng hạt sen, dù sao tất cả mọi người đang nhìn. Lúc trước Kiều Thúc Tử được Tần Ngự Y chữa khỏi cũng ầm ĩ giống như vậy hồi lâu mới yên ổn. Chúng ta ngày thường nếu bị bệnh, nằm trên giường 2-3 ngày đã cảm thấy không thoải mái, huống chi là bọn hắn. Lâm Thúc Thúc là người hiểu chuyện, mỗi ngày hoạt động cũng không có vượt qua quy định của Tần Ngự Y. Tử Lan nhìn Lâm Thị nhíu lại chân mày, cười an ủi. Lâm Thị cười khúc khích mà nói, ta đây là thế nào? Trước kia đệ đệ nằm ở trên giường, không chịu nổi chút gió, chịu nóng không nổi, ta theo mẹ liền muốn, để cho hắn khỏi bệnh. Mẹ ta còn nói nếu là hắn tốt lên, cho dù là leo tường rỡ ngói đều được. Kết quả, thật là bị mẹ nói trúng. Lúc này Bình Bình trong ngực Lâm Thị đột nhiên y y nha nha khoa tay múa chân, Lâm Thị cười nói. Ta xem, nam hài tử chính là bướng bỉnh, Bình Bình chính là vừa. Góc chuyện audio.com ngoan vừa đáng yêu, Tử Lan giờ khóc giờ cười nhìn nàng còn phối hợp y y nha nha không ngừng, buồn cười không dứt. Bình Bình biểu hiện đủ kiểu, khiến cho Tử Lan còn tưởng rằng đứa nhỏ này cùng bản thân một dạng, kết quả quan sát thật lâu sau, phát hiện nàng chính là một trẻ nít bình thường, ban ngày trên tay nếu có chút sức lực sẽ lật người cầm lấy tã loạn vung, lần thứ nhất Tử Lan đang thay tã cho nàng, kết quả lúc muốn đổi tã, bởi vì dùng sức quá độ tã lập tức bay đến trên gương mặt nàng, kết quả Tử Lan vội cầm lấy tã, nàng còn cười, cảm giác Tử Lan đang cùng nàng chơi đùa ư a a mà nói không ngừng. Phu nhân, canh hầm cách thủy cho biểu tiểu thư đã được nô tỳ mang vào nhé. Lâm Thị đang theo Bình Bình hai người nói chuyện mà ai cũng không hiểu gì, nha hoàn của nàng đi tới trước mặt nàng, hỏi. Lâm Thị gật đầu một cái, để cho bưng đi vào. Tử Lan nhìn canh đậu nành chân heo trắng như tuyết, thở dài, sờ sờ nhiệt độ, cầm chén uống một hơi như uống thuốc đổ vào miệng. Kể từ sinh đứa bé, những thứ đồ này nàng cũng uống không ít. Nếu không phải là biết chống cự không có hiệu quả, nơi nào sẽ thống khoái như vậy? Mợ, mợ làm sao vậy? Mới vừa uống xong canh, Tử Lan liền phát hiện Lâm Thị sắc mặt có chút không quá tốt, vội vàng nhận lấy đứa bé ân cần hỏi. Ta cũng không biết, chính là không biết sao đột nhiên có chút ghê tởm. Lâm Thị biết Tử Lan có cùng Tần Ngự Y học y, nói thẳng. Tử Lan nhìn bộ dáng của nàng, ngẩn người, đi tới trước mặt nhỏ giọng hỏi. Mợ tháng này kinh nguyệt nhưng chính xác, à, Lâm Thị đỏ mặt suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu một cái nói. Không đúng, ta nhất định chuẩn, theo như ngày hôm kia nên tới. Có phải hay không mang thai? Tử Lan thận trọng hỏi. Lâm Thị cũng là gương mặt mờ mịt, không biết làm sao, Tử Lan dứt khoát trực tiếp liền kêu người mời Tần Ngự Y tới đây, hôm nay vừa lúc hắn cũng ở phủ thứ sử cùng Trần Lão Thái gia đánh cờ. Chợt mạch không thể nghi ngờ, mặc dù không rõ ràng, nhưng là lão phu vẫn có thể kết luận phu nhân là có bầu rồi. Tần Ngự Y sau khi đến, phía sau còn đi theo Trần Lão Thái gia cùng Trần La Thị đang nghi ngờ không biết đã xảy ra chuyện gì, kết quả nghe lời của Tần Ngự Y, hai người nhất thời mừng rỡ không thôi. Lâm Thị cũng là mặt vinh quang vuốt bụng của mình, vào cửa hơn 4 tháng nàng đã có bầu, như vậy ở phu gia cũng coi như thật đứng vững vàng. Chờ Trần Văn Thanh vui mừng chạy trở về, Tử Lan buồn cười lắc đầu một cái, Trần gia muốn một đứa bé, cũng muốn rất nhiều năm, đứa bé này được coi trọng trình độ dĩ nhiên là rõ rành rành. Ngay cả Lâm Tân dưới sự yêu cầu của tỷ phu cũng an phận không ít. Thấy Huệ bà vẻ mặt mong đợi, Tử Lan cũng không có lưu bà, để bà trở về Trần gia. Mặc dù không biết có cần hay không, nhưng mà lúc cháu có Bình Bình, đúng là làm như thế, viết ra cho mợ tham khảo. Tử Lan đem hạng mục công việc trong lúc mang thai cần chú ý viết xuống, đưa cho Lâm Thị. Lâm Thị mặt thẹn thùng lấy qua, nhẹ giọng nói. Nơi nào không cần dùng, Bình Bình xanh khỏe mạnh đáng yêu như vậy còn không phải công lao ngươi. Nghe cứu cứu nói lúc ngươi có nàng, Ngũ Sơn đứa bé kia mỗi ngày cũng sẽ đọc sách cho ngươi, cho nên Bình Bình mới có thể thông tuệ như thế. Cứu cứu ngươi hiện tại rỗi rãnh liền hướng về phía bụng của ta đọc sách, còn nói nhất định phải sinh một đứa xinh đẹp như Bình Bình. vốn Lâm Thị muốn sinh nhi tử, nhưng nhìn bà cùng trượng phu ý tứ, biết bọn họ đối với nữ. Cóc truyện audio.com, nhi cũng là rất tò mò trông mong, cho nên Lâm Thị không có áp lực, chỉ cảm thấy mặc kệ là nam hay nữ, chỉ cần sinh ra đều tốt. Sau khi Lâm Thị mang thai, không biết thế nào, đối với Bình Bình càng phát ra yêu thích. Trước Tử Lan 5-6 ngày mới đem Bình Bình đi phủ thứ sử một lần, hiện tại ngày ngày cũng phải đi, tựa hồ một ngày không thấy, Lâm Thị trong lòng cũng không thoải mái, nhìn ánh mắt Trần La Thị chờ đợi Tử Lan chỉ đành phải mỗi ngày ôm khuê nữ đi, này nhưng Tiểu Ngũ Sơn lại không vui, hắn trước kia chỉ cần hoàn thành bài tập là có thể cả ngày nhìn Tiểu Muội Muội, bây giờ không thể nhìn rồi, cả ngày buồn bã. Tần Ngự Y thấy thế dứt khoát cũng dẫn theo hắn cùng nhau đến phủ thứ sử. Ngũ Sơn tuấn tú, Bình Bình đáng yêu. Cả ngày nhìn bọn họ tâm tình của ta cũng tốt hơn, ăn cơm cũng ngon hơn so với trước kia. Lâm Thị vừa thấy Ngũ Sơn, cũng vui vẻ, Ngũ Sơn vốn có diện mạo tốt, trừ lúc ở cùng Tử Lan cùng Bình Bình, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bất cầu môn tiếu, nghiêm túc thế nhưng bộ dáng như vậy khiến cho Lâm Thị rất hứng thú trêu ghẹo Ngũ Sơn. Trần Văn Thanh nhìn tiểu nương tử khó có khi nghịch ngợm như vậy, cũng không ngăn cản, thậm chí còn ở một bên đi theo phụ họa. Tử Lan từ trước đến giờ cũng không nghĩ cữu cữu là người của hù, nhưng khi nhìn hắn hiện tại cái bộ dáng này, vẫn là nhịn không được hắc tuyến đầy đầu. Chỉ là nhìn trên mặt hắn không hề che giấu nụ cười, cũng biết thật ra thì trong lòng hắn là thật thoải mái. Lâm Thị mang thai 2 tháng, thời gian mang thai bị nghén, ăn cái gì ói cái đó, cũng không có tinh thần trêu chọc đứa bé. Tử Lan tất nhiên không cần mang theo đứa bé đi Trần gia, nhìn Ngũ Sơn lúc nghe không cần đi phủ thứ sử, rõ ràng thở một hơi, bị Tử Lan chọc cho. Tướng công, chàng xem khuê nữ chúng ta mập như vậy, có phải hay không nên khống chế, về sau thành đại mập mạp, làm sao có thể gả đi. Bình Bình 6 tháng đã có thể ngồi vững, thời điểm tắm cho nàng nhìn bụng nhỏ mập mạp của nàng, Tử Lan cười hỏi Dương Khang An. Dương Khang An không cảm thấy nữ nhi mình mập, thậm chí mỗi lần thấy đứa bé ăn cái gì, hắn liền vui mừng không dứt nhìn nàng vui mừng vỗ nước trong bồn tắm, nói. Nơi nào mập, bạch bạch nộn nộn thật tốt, lập gia đình còn sớm lắm. Không cho uất ức đứa bé. Tử Lan khẽ nâng cho hắn một cước, cảm thấy thẩm mỹ của hắn thật rất có vấn đề, nơi này cũng không phải đường chiều, nữ nhân cũng đều sẽ không lấy mập vì mỹ, nhưng mỗi lần hắn nhìn đến bản thân cùng đứa bé ăn cái gì, liền có vẻ vui mừng khác thường. Cũng vì vậy sau khi sinh, vẫn không có hoàn toàn gầy xuống, y phục trước kia cơ hồ không thể mặc được. Dương Khang An thật ra thì thật đúng là thích bộ dáng Tử Lan bây giờ hơn, ôm nhuyễn hồ hồ, bởi vì sinh đứa bé, trong mắt thần thái càng thêm nhu hòa, mỗi lần nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng, Dương Khang An say mê không dứt. Hơn nữa hắn thật không có cảm thấy nương tử nơi nào mập, eo vẫn mảnh mai, đường cong rõ ràng. Cho Bình Bình tắm xong, cùng Tử Lan giúp nữ nhi mặc quần áo, Dương Khang An nhìn Tử Lan bởi vì giúp nữ nhi tắm y phục bị hắt ướt dán chặt thân thể của nàng, không nhịn được ôm Tử Lan, hung hăng hôn một phen, lại xoa nhẹ trước ngực cùng mông thật lâu, mới bình tĩnh lại ôm nữ nhi rời đi, để cho nàng rửa mặt chải đầu. Tử Lan nhìn nam nhân trêu chọc mình xong, lại quay người đi, thiếu chút nữa buồn bực chết, đây là chuyện gì à? Kể từ khi sinh đứa bé, thân thể của nàng lại càng phát nhảy. Góc truyện audio.com Cảm, chẳng lẽ muốn ta hôm nay chủ động quyến rũ? Tử Lan nghe tiếng cười thanh thúy của Dương Khang An cùng nữ nhi ở bên ngoài, lặng lẽ nghĩ. Dương Khang An không biết mình làm cái gì, chọc cho nương tử nhiệt tình như vậy, thế nhưng đối với hắn mà nói từ trước đến giờ là chuyện cầu cũng không được, cũng vui vẻ phối hợp. Duy nhất may mắn là khuê nữ bây giờ có thể ngủ cả đêm không cần bú sữa rồi. Nhìn nương tử kích tình đi qua mị nhãn như tơ, Dương Khang An không nhịn được lại phủ lên người nàng. Cách chương.